Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, mới gặp gỡ ám minh. Ánh sáng phía dưới, hai người khả dĩ thấy rõ ràng, tại đường hầm cuối cùng chính là một chỗ hạ thành, mà canh giữ ở cửa ra vào, là hai gã thanh bào người. Trang phục của bọn hắn cùng bị Kiều Vũ Thần diệt sát ngũ long sứ độc nhất vô nhị. Xuất phát từ lòng cảnh giác lý, cho dù không phải cùng ngũ long sứ bọn hắn một đường, Kiều Vũ Thần cũng không có ý định trực tiếp lộ diện. Gia Cát Thanh cũng không biết đạo ngũ long sứ tồn tại. Đã Kiều Vũ Thần mang theo hắn núp vào, vậy hắn cũng không có tất yếu tự hành xuất hiện. Âm thầm quan sát ngược lại càng hợp tâm ý của hắn. Hai cái thanh bào người cũng không có như vậy chuyên nghiệp. Có lẽ là cảm thấy như vậy che giấu địa phương cũng không có người xuất hiện. Này đây bọn hắn đứng đấy thời điểm còn bất chợt trò chuyện thượng hai câu. Người nói lần này phía trên phái tới một cái áo lam hộ pháp. Có phải hay không phải có cái gì đại động tác? Thôi đi pa ơi, đại động tác. Quỷ đại động tác, chúng ta trốn ở cái này dưới mặt đất đã bao lâu? Chưa từng có nhận được vượt qua mặt mệnh lệnh. Không thể nào, ta nghe nói hiện tại bên ngoài rất là hỗn loạn. Lão đại của chúng ta không phải đều đi tham gia một cái gì kế hoạch sao? Ngươi mới an bài tới không bao lâu. Thời gian dài sẽ biết. An tâm gác không lý tưởng a. Hai người câu được câu không ở tán gẫu. Khi thì thảo luận một chút chính sự, khi thì lại trò chuyện một ít loạn thất bát tao sự tình. Cho dù nói chuyện không nhiều lắm, Kiều Vũ Thần hay là yên tĩnh ở một bên đem hai người đối thoại đều nghe xong đi vào. Trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, thật sự chính là cái kia cái gì ám minh tổ chức thành viên. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Hơn nữa nghe bọn hắn tựa hồ cái này ám minh có đại nhân vật nào đã đến. Còn có người tham gia cái gì kế hoạch, Kiều Vũ Thần trong nội tâm suy đoán, lại bởi vì đối với ám minh hiểu rõ quá ít, không cách nào đoán ra vấn đề đến. Gia Cát huynh, chúng ta phải nghĩ biện pháp đến bên trong đi, nhìn xem tình huống bên trong. Kiều Vũ Thần đem thanh âm áp cực thấp, cho dù Gia Cát Thanh cũng là vừa có thể nghe được. Gia Cát Thanh cũng nghe đến hai người nói chuyện rồi. Hắn nghe vô cùng tinh tường, tăng thêm Kiều Vũ Thần hành động, hắn nhìn ra người nơi này cùng Kiều Vũ Thần hẳn không phải là người một đường. Cười cười, Gia Cát Thanh nói, Kiều huynh đệ, đợi tí nữa ngươi chế tạo điểm động tĩnh, ta mang ngươi đi vào. Nghe được Gia Cát Thanh có biện pháp, Kiều Vũ Thần gật gật đầu, thân thủ tại trong túi quần lục lọi một phen. Cả buổi mới móc ra một cái thứ đồ vật đến, đón lấy mắt nhìn Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh là không rõ Kiều Vũ Thần trong tay chính là cái gì nhưng hắn biết nói. Cái này là Kiều Vũ Thần chuẩn bị làm ra động tĩnh đến đồ vật. Gia Cát Thanh tay khoác lên Kiều Vũ Thần trên bờ vai. Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực có chút triệu tập đi một tí. Tiện tay đem trong tay đồ vật nghĩ đến cửa ra vào thủ vệ dưới chân đập tới. Phanh, một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh tại hai người dưới chân vang lên. Bất thình lình tiếng nổ mạnh, trực tiếp cho hai người dọa phát sợ rồi. Cái này bình thường yên tĩnh hai cái quỷ ảnh tử đều không có thông đạo. Đột nhiên đã đến như vậy một chút, coi như là giác tỉnh già, cũng phải bị sợ nhảy dựng. Gia Cát Thanh nhãn tật chân nhanh, ngay tại hai người ngây người công phu, Gia Cát Thanh đã mang theo Kiều Vũ Thần xuất hiện ở trong động. Ngay sau đó Gia Cát Thanh liền dừng lại một giây thời gian cũng chưa tới. Thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng như lấy một cái phương hướng rời đi. Ừ, vừa rồi bên trong là không phải có đồ vật gì đó. Vẫn có người tiến vào. Một người trong đó có chút khẩn trương nói, ngươi là bị cái đồ chơi này bạo tạc nổ tung cho sợ tráng váng à. Ở đâu có người, đừng đặc biệt nói gì người rồi, quỷ cũng sẽ không có. Ngươi cảm thấy có người có thể đủ từ bên ngoài cái kia đại gia hỏa trong tay đào thoát à, đúng. Rồi, Nói trở lại, người choáng nha từ chỗ nào lấy được cái bật lửa, còn làm cái thứ phẩm, mất trên mặt đất còn ngã phát nổ. Đối diện người nọ vẻ mặt khó chịu nói chính mình hợp tác một trận, cái bật lửa, đúng vậy, không phải tại ngươi bên chân à, cái kia nhân vật mới cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy chính mình bên chân có một cái bật lửa. Trước khi tiếng nổ mạnh tựu là cái này cái bật lửa phát ra tới. Kỳ quái a, ta rõ ràng không có mang cái bật lửa a hát. Hai người vẫn còn ngốc núp ních thảo luận, mà bên trong Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh đã tìm cái địa phương an toàn ngừng lại. Hai người đều đang nhìn chung quanh, cái này dưới mặt đất không gian cũng không phải đặc biệt đại. Bất quá đây là tương đối mà nói, tại đây phạm vi cũng có hai cái sân bóng lớn nhỏ. Tại dưới mặt đất trong không gian, có thể làm ra lớn như vậy một mảnh địa phương đến. Quả thực xem như khả dĩ rồi. Hơn nữa ở chỗ này còn có không ít kiến trúc. Những này phòng ốc chỉ thấy còn để lại đầy đủ hai người song song hành tẩu con đường. Người không biết, thật đúng là cho rằng nơi này là cái thành thị dưới mặt đất thành phố. Cho dù địa phương không lớn, người cũng không phải tính toán thiểu. Hai người dựa vào kiến trúc ẩn nặc, nhìn xem tới lui lui đi đi lại lại cái kia những người này. Đa số đều là ăn mặc thanh bào, nhìn ra được mỗi người đều có mỗi người phân công. Nhìn ở bên trong, có hai cái ăn mặc áo đen người đi bên kia đi nha. Một bên Gia Cát Thanh chỉ hướng hắn nhìn xem, phương hướng nói với Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần ánh mắt lập tức nhìn sang, nói, đi, chúng ta theo sau, dùng hai người bọn họ thực lực, ỉ vào chung quanh kiến trúc yểm hộ. Những cái kia thanh bào người căn bản tựu không cách nào phát hiện bọn hắn. Một mực theo tới hắc bào nhân tiến vào cái kia tòa kiến trúc, hai người mới dừng lại đến. Cũng không phải bọn hắn muốn dừng lại, mà là bọn hắn phát hiện một nan đề. Tại đây kiến trúc căn bản sẽ không có cửa sổ, chỉ có một cửa cung cấp người ra vào. Cái này đã có thể xấu hổ rồi, không có biện pháp đi vào. Vậy không có cách nào chứng kiến người ở bên trong, cũng không cách nào nghe được bên trong đang thương lượng mấy thứ gì đó. Gia Cát Thanh nói, làm sao bây giờ? Kiều Vũ Thần cũng là có chút ít phiền muộn. Bọn hắn cũng không thể quang minh chính đại tiến vào đến bên trong a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia đi đi lại lại thanh bào người. Trong nội tâm động nổi lên tâm tư, những cái kia thanh bào người. Chúng ta một hồi, Kiều Vũ Thần làm cái gõ đầu động tác, Gia Cát Thanh nhẹ gật đầu, đợi đến lúc hai cái thanh bào người đi ngang qua bọn hắn tại đây thời điểm. Gia Cát Thanh cùng Kiều Vũ Thần hai người, một cái đột nhiên xuất hiện tại thanh bào thân người về sau. Một cái như kiểu quỷ mị hư vô rất nhanh tiếp cận đối phương. Vù vù, chấm ngoặc kép, tay áo vang lên. Hai người đã lần nữa dựa vào kiến trúc ẩn nấp mà bắt đầu. Chỉ có điều lúc này đây tay của bọn hắn bên cạnh riêng phần mình thêm một người. Thanh bào khoác trên vai lên. Hai người sửa sang lại tốt trang phục. Yên lặng đi ra. Kiều Vũ Thần hạ giọng đối với Gia Cát Thanh nói. Không có đem người giết chết a. Gia Cát Thanh sững sờ. Chỉ là bởi vì thanh bào vật che chắn. Kiều Vũ Thần cũng không có chứng kiến Gia Cát Thanh biểu lộ. Gia Cát Thanh nói, không có, có lẽ chỉ là ngất đi thôi a. Trong thời gian ngắn là sẽ không tỉnh. Kiều Vũ Thần nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn xem phía trước bóng lưng, Gia Cát Thanh có chút kỳ quái. Theo lý mà nói những này thanh bào người có lẽ xem như địch nhân của hắn. Vì sao còn muốn lưu tánh mạng của bọn hắn? Đúng vậy, Gia Cát Thanh chỗ bắt cóc chính là cái kia thanh bào người. Đã bị chết, tại hắn hiểu ý ở bên trong. Kiều Vũ Thần ý tứ chính là muốn giết hai người này. Quay đầu nhìn về phía góc tường, Gia Cát Thanh hai mắt lãnh mang hiện lên. Trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng khẽ động, một đạo hơi không thể tra năng lượng rất nhanh kích xạ hướng Kiều Vũ Thần đánh ngất xỉu chính là cái kia thanh bào người. Gia Cát Thanh ẩn nấp làm xong việc này, vừa mới chuẩn bị theo sau, đã thấy Kiều Vũ Thần lại lui trở về, lập tức trong nội tâm cả kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.